Phật hệ Mau Xuyên, chương 106, Mặt thế nữ xứng bao lì xì đàn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tu, người phía trước là thân thể phàm thai. Thân thể sẽ tích lũy tạp chất. Ta cho ngươi tẩy tủy đan. Người trước dùng nó tẩy gân phạt tủy. Ghét, đa tạ sư phụ, người bạn tốt nguyên tu đã phát một cái bao lì xì. Người bạn tốt nguyên tu đã phát một cái bao lì xì. Gì? Vì cái gì phát hai cái? Tô Dao đang cảm giác kỳ quái thời điểm. Lại nhìn đến nguyên tu phát tới tin tức. Mặt sau này hai bình tẩy tủy đan. Là đơn giản hóa bản. Phàm nhân cũng có thể dùng. Nhưng cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Đây là cấp 2 vị tiểu hữu. Cái này tiểu hữu tự nhiên là chỉ Tô Dao cùng Tà Tư Vi. Tô Dao cũng không khách khí. Lập tức điểm đánh lĩnh bao lì xì. Người lĩnh nguyên tu bao lì xì tẩy tủy đan. 1. Tô Dao, đa tạ đạo trưởng, ta liền không khách khí lạp. Nguyên tu, kêu ta nguyên tu có thể. Tô Dao, tốt, nguyên tu đạo trưởng, ta còn có chuyện, chính là các ngươi tu chân giới có hay không mỹ dung đan loại đồ vật này. Một viên là có thể đậu toàn tiêu vết sẹo phục hồi như cũ cái loại này. Tô Dao là thế Tả Tư Vi hỏi. Tả Tư Vi tự nhiên cũng lập tức sáng tỏ. Vội vàng nói. Giao giao. Không cần phiền toái. Ghét máy trị liệu liền rất dùng tốt. Ta mặt đã khôi phục không sai biệt lắm. Lại quá 2 ngày là có thể cùng phía trước giống nhau như đúc. Cho nên không cần phiền toái nguyên tu đạo trưởng. Nguyên tu. Mỹ dung đan. Ta đều không phải là chuyên tu này nói. Không rõ lắm. Nhưng nếu là bình thường vết sẹo. Dùng tẩy tủy đan liền có cải thiện hiệu quả. Tô Dao, tẩy tủy đan cũng có thể. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn nguyên tu đạo trưởng. Nguyên tu, không cần khách khí. Tả Tư Vi, giao giao ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Còn vẫn luôn nhớ thương ta sẹo. Ta đều đã quên nói cho ngươi nó vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp sự. Tô Dao, bởi vì Vi Vi cũng đối ta thực hảo a, mỗi ngày cho ta làm tốt ăn. Đúng rồi, nguyên tu đạo trưởng, còn có một việc, cái kia, ngươi có hay không cái gì phàm nhân có thể sử dụng vũ khí? Ta hiện tại bức thiết yêu cầu một phen tiện tay vũ khí. Cảnh côn dùng mấy ngày, cũng cùng bóng chày côn giống nhau vận mệnh. Nàng sức lực quá lớn, bình thường công cụ khiêng không được nàng soàn soạt. Nguyên tu, kiếm có thể chứ, ta có một phen thời trẻ nhập tông môn khi bội kiếm. Tuy là pháp khí, nhưng phàm nhân cũng có thể dùng. Tô Dao, có thể. Người bạn tốt nguyên tu đã phát một cái bao lì xì. Người lĩnh nguyên tu bao lì xì bích tinh kiếm. 1. Kiếm một bắt được tay. Tô Dao liền thuận thế lấy ra tới. Đây là một phen ba thước lớn lên tế kiếm. Vỏ kiếm toàn thân xanh biếc. Hàn khí quanh quần. Tác giả. Vân Sơ Đường. Edit. Sabo số chương. 292 chương. Thể loại: đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác: bá. Tô Dao một phen rút ra, thân kiếm mỏng như cánh ve, quang hoa nội liễm, nhìn kỹ dưới tựa hồ có lấp lánh vô số ánh sao. Nhưng không rời gần nói nhìn không tới, còn tính điệu thấp. Tuy rằng còn không biết uy lực như thế nào, nhưng Tô Dao vừa thấy liền thích. Tô Dao, cảm ơn nguyên tu đạo trưởng. Ta thực thích, nguyên tu, không cần khách khí. Tả Tư Vi, nguyên tu đạo trưởng giúp chúng ta nhiều như vậy. Nhưng có cái gì chúng ta có thể giúp ngài? Nguyên tu, các ngươi giúp ta cởi bỏ khúc mắc, hóa giải tâm ma, đã là cực đại trợ giúp. Bất quá ta xác thật có điểm việc nhỏ muốn phiền toái các ngươi. Tả Tư Vi, chuyện gì, ngài nói, nguyên tu, các ngươi cái kia tàu điện ngầm, có thể hay không cho ta phát lại đây một cái, ta tưởng nghiên cứu nó, xem có không ở chúng ta tu chân giới cũng làm ra tới. Tả Tư Vi, nguyên tu, còn có đồ nhi các ngươi kia tinh hạm, cũng cho ta phát lại đây một cái đi, có lẽ có thể từ giữa được đến linh cảm, cải tiến một chút chúng ta nơi này phi hành pháp khí. Ghét trầm mặc nửa ngày, sau đó hồi phục nói, yêu cầu chờ rất dài một đoạn thời gian. Nguyên tu, Không vội không vội, chúng ta tu sĩ sinh mệnh dài lâu, có thể chậm rãi chờ. Lúc này Tả Tư Vi cũng rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng thập phần hổ thẹn nói. Xin lỗi, tàu điện ngầm khả năng không có biện pháp. Ô tô được chưa? Nguyên tu, cũng có thể. Chúng nó hẳn là không sai biệt lắm đi. Không, kém xa. Tô Giao lại một lần cười đau xốc hông. Nguyên tu thật sự không phải tới khôi hài sao? Còn tưởng hỉ để tàu điện ngầm cùng tinh hãm. Như thế nào như vậy hỉ cảm đâu? Tả Tư Vi, nói đến nghiên cứu, ghét, có một việc không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ. Ta tưởng nghiên cứu cái kia máy trị liệu, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ tìm chút tương quan tư liệu. Khả năng chúng ta này khoa học kỹ thuật trình độ hữu hạn. Nhưng ta còn là tưởng thử một lần. Ghét, có thể, ngày mai cho ngươi. Tả Tư Vi, tốt, phiền toái ngươi. Vạn phần cảm tạ, Tô Giao, nghiên cứu máy trị liệu. Vi Vi, hảo ý tưởng, nữ minh tinh hết thời nghịch tập trở thành nghiên cứu khoa học đại lão gì đó. Quả thực quá hăng hái. Tả Tư Vi, thẹn thùng, chỉ là tưởng thử một chút. Còn không biết có thể hay không thành công. Tô Giao, khẳng định có thể. Ngươi còn có chúng ta nhiều người như vậy làm ngươi hậu thuẫn. Cố lên, ngươi sẽ thành công. Tả Tư Vi, sao sao Giao Giao, mượn ngươi cắt ngôn lạp. Tô Giao xem thời gian không sai biệt lắm. Liền theo chân bọn họ chào hỏi trước Hạ Tuyến. Hạ Tuyến lúc sau nàng cũng không nghỉ ngơi. Mà là nghe xong nghe biệt thự động tĩnh. Xác định mọi người đều ở nghỉ ngơi. Nàng lấy ra tẩy tủy đan. Dùng một viên, tăng lên vũ lực sự. Nhất định phải nhân lúc còn sớm. Bằng không nguy hiểm tiến đến lại hối hận cũng đã chậm. Có lẽ là bởi vì nàng dùng hai lần cường hóa dịch. Thân thể tố chất đại biên độ đề cao. Tẩy gân phạt tủy thế nhưng không có nàng trong tưởng tượng thống khổ. Chỉ hơi chút khó chịu trong chốc lát. Thân thể thượng liền bài xuất một tầng dơ bẩn. Hương vị thập phần. Tô Giao vội vàng đứng dậy. Thân thể cốt khớp xương bùm bùm rung động. Sau đó nàng cảm giác thân thể lập tức uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Chờ tắm rửa xong sau, thân thể càng thêm thần thanh khí sảng, phảng phất đột nhiên giảm bớt 20 cân dường như. Nàng lại chiếu hạ gương, phát hiện làn da tinh tế trắng nõn không ít. Nàng nhưng thật ra không quá để ý cái này, nhưng đối nàng hữu dụng, kia đối Vi Vi khẳng định cũng hữu dụng. Nói không chừng nàng mặt sẽ càng mau khôi phục. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau Tô Giao lên sau, theo thường lệ cùng những người khác cùng nhau, đi rửa sạch biến dị động thực vật. Ngày này bọn họ đem đi thông viện nghiên cứu dư lại một nửa lộ cũng rửa sạch sạch sẽ. Tô Giao tích phân cũng ở thong thả tăng trưởng. Khoảng cách tiếp theo cái vị diện mở ra, yêu cầu 1 vạn tích phân. Tô Giao đánh giá, thế nào cũng đến hơn phân nửa tháng mới có thể tích cóp đủ. Cấp cũng cấp không tới, chỉ có thể chậm rãi tích cóp. Cũng may nàng vũ lực giá trị đã đề cao không sai biệt lắm, tiện tay vũ khí cũng có, cho nên đối tiếp theo cái vị diện cũng không như vậy vội vàng. Trước mắt quan trọng nhất sự là đi viện nghiên cứu tiếp xúc đến Ôn Nam Lang. Chuyện này tiến triển cũng không chậm, bọn họ đã đả thông đi hướng viện nghiên cứu lộ. Mà lúc này khoảng cách mà thế bắt đầu đã qua đi gần 1 tháng. Ôn Nam Lăng cũng không sai biệt lắm nên nghiên cứu xuất động thực vật điên cuồng tiến hóa bí mật. Bước tiếp theo chính là nghiên cứu như thế nào làm nhân loại cũng có thể ứng dụng. Chờ hắn mau thành công thời điểm. Chính là xảy ra chuyện thời điểm. Thời gian này đại khái còn có 2 tháng. Bất quá vội không đuổi vãn. Sớm một chút giải quyết rớt tai họa ngầm. Cũng tỉnh cành mẹ đẻ cành con. Tô Giao yên lặng làm tốt kế hoạch. Cơm chiều sau, lại về tới phòng thủy đàn, người lĩnh Tả Tư Vi pudding caramel. 2. Người lĩnh Tả Tư Vi thì là thịt dê. 1. Người lĩnh Tả Tư Vi hòm thuốc. 10. Theo thường lệ trước lãnh Vi Vi ban ngày chia nàng bao lì xì. Sau đó ở trong đàn cảm tạ nói. Cảm ơn Vi Vi. Sao sao, Tả Tư Vi, hôm nay có thể cho ngươi sao sao lạp. Tùy tiện sao, Tô Giao, người mặt hảo, vui vẻ, Tả Tư Vi, đúng vậy, ở máy trị liệu cùng tẩy tủy đan song trọng dưới tác dụng. Không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, làn da cũng trở nên càng tốt. 18 tuổi thời điểm đều không kịp hiện tại. Cảm tạ ghét, cảm tạ Nguyên Tu đạo trưởng. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ Giao Giao. Nếu không phải các ngươi, ta hiện tại phỏng chừng đã thành một fan hôi. Tô Giao, lại tới, nói bao nhiêu lần, không cần luôn tạ cái không ngừng. Đại gia hỗ trợ lẫn nhau sao? Bất quá, người nếu là thật muốn tạ Nguyên Tu đạo trưởng nói. Nỗ lực một chút, cho hắn để cái tàu điện ngầm a, Tả Tư Vi. Che mặt, ta cảm thấy, ta không nên khách khí như vậy. Ta thu hồi trở lên nói qua nói. Tô Giao, ha ha, lúc này mới đối sao? Nguyên Tu, Tô Giao, đạo trưởng cùng ngươi không có quan hệ. Đây là chúng ta chi gian tiểu bí mật. Nguyên Tu, Nga, ta hôm nay dò hỏi môn nội đệ tử. Xác thật có Mỹ Dung Đan. Bất quá là nữ tu dùng. Phàm nhân không chịu nổi dược lực. Bất quá bọn họ nói cho ta không ít mặt khác linh vật. Đều là phàm nhân nhưng dùng. Bọn họ cho ta đưa tới không ít. Ta chia các ngươi. Nguyên Tu nói xong. Đã phát một loạt bao lì xì. Thật là đồ sộ. Tô Giao từng cái lĩnh. Người lĩnh Nguyên Tu bao lì xì lưu ly quả. 5. Người lĩnh Nguyên Tu bao lì xì bích tăng quả. 6. Người lĩnh Nguyên Tu bao lì xì xuân về tán. 1. Người lĩnh Nguyên Tu bao lì xì tơ vàng châm. 1. Ách, cây châm. Tô Giao lấy ra tới vừa thấy. Thật đúng là cây châm. Như thế nào còn có cây châm? Tô Giao nghĩ đến liền hỏi. Nguyên Tu, Nga, cái này bọn họ nói nữ tử đều sẽ thích. Liền cùng nhau cho ta. Tô Giao cảm giác nơi nào quái quái. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. Dù sao thu được bao lì xì liền rất vui vẻ. Thái Nhất Tông, hôm nay diễn võ trường có chút náo nhiệt. Một đám bạch y phiêu phiêu tuổi trẻ kiếm tu. Không giống ngày xưa như vậy đều nhịp luyện kiếm. Ngược lại tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Các ngươi nghe nói sao? Phổ Đà Phong cái kia lãnh giống khối băng Nguyên Tu kiếm tôn. Hắn xuân tâm manh động lạp. Việc này ta cũng nghe nói. Nghe nói hắn ái mộ vẫn là cái thế gian nữ tử. Hơn nữa nghe nói kỳ xấu vô cùng. Thế gian nữ tử ta biết. Nhưng kỳ xấu vô cùng từ đâu đến ra? Nguyên Tu kiếm tôn tuy rằng lạnh chút. Nhưng dung mạo ở toàn bộ tu chân giới đều là đỉnh đỉnh nổi bật. Như thế nào sẽ tìm một cái kỳ xấu vô cùng người? Hắn kêu môn nội đệ tử. Làm cho bọn họ tìm kiếm thế gian nữ tử dưỡng nhan chi vật. Ngươi tưởng a, nếu là xinh đẹp còn cần dưỡng nhan sao? Khẳng định là xấu mới yêu cầu a, Ngô. Nói có lý. Không nghĩ tới Nguyên Tu kiếm tôn như vậy trời quang trăng sáng một người. Xem người ánh mắt thực sự kém một chút. Bao lì xì trong đàn. Tả Tư Vi cũng lãnh xong rồi bao lì xì. Tả Tư Vi, cảm ơn Nguyên Tu đạo trưởng. Lại thu ngươi nhiều như vậy bao lì xì. Thật sự là quá ngượng ngùng. Nguyên Tu, không cần khách khí. Ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Ta đối với các ngươi vị diện kia thật sự tò mò. Ngươi có không lại cho ta phát một ít các ngươi kia sự vật. Không câu nệ cái gì. Có lẽ ở các ngươi xem ra xuất hiện phổ biến đồ vật. Với ta tới nói đó là phi phàm kỳ vật. Nguyên Tu, đúng rồi. Còn có cái loại này sẽ động họa. Cái kia kêu video đồ vật. Tả Tư Vi, tốt đạo trưởng chờ một lát. Ta lập tức cho ngài phát. Sau đó, Tả Tư Vi cho hắn đã phát di động. Máy tính, xe đạp, đèn bàn, trừu giấy, ách, trừu giấy. Tô Giao nháy mắt nghĩ tới phía trước xem qua một vấn đề. Người tu chân đến tột cùng thượng không thượng WC. Tả Tư Vi, xin lỗi, xin lỗi. Trừu giấy là lầm phát. Nguyên Tu, không có việc gì. Cái này trừu giấy là dùng làm gì? Tả Tư Vi, người có thể đem nó coi như dùng một lần khăn tay. Dùng quá ném xuống là được. Tô Giao, Vivia, người không bằng cho hắn phát mấy quyển tu tiên tiểu thuyết. Tuy rằng đều là y ra tới nội dung, nhưng nói không chừng đối đạo trưởng có cái gì dẫn dắt đâu. Nghịch ngợm, Tả Tư Vi, đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Đạo trưởng ngươi chờ hạ, ta đi Nam Tần download mấy quyển nhất hỏa lại đây. Thực mau, Tả Tư Vi liền đã phát mấy cái gờ tiểu thuyết qua đi. Cái gì tiên đồ đến thánh, mạnh nhất kiếm tiên, thần khí chi phong lưu thiên tôn, một tay che trời. Đầu sỏ gây tội Tô Giao nhịn không được che mặt. Phong lưu thiên tôn gì đó. Nhưng đừng đem đạo trưởng cấp dạy hư. Cách chương.